Siêu cấp thiếu gia, chương 649, tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tống Chí Viễn nghe được những gì Thẩm Lãng nói, ông ấy cảm thấy rất có lý. Đúng vậy, ông ấy là ông nội, sẽ không trơ mắt nhìn cháu gái bị bắt nạt mà thờ ơ, không có gì đáng để hối tiếc. Nếu đã làm rồi, không cần do dự, Thẩm Lãng, người của nhà họ Hướng, rất có thể sẽ trả thù tôi. Sau này tôi cũng có thể gặp việc ngoài ý muốn. Nếu thật sự có ngày đó, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho Tống Từ. Trong đôi mắt già nua của Tống Chí Viễn, đột nhiên nước mắt trực trào ra, khóe mắt đỏ hoe. Ông ấy rất cưng chiều đứa cháu Tống Từ này, đây là cháu gái bảo bối của ông ấy. Không cho phép cháu gái của mình phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Nhìn thấy Tống Chí Viễn bi quan như thế, Thẩm Lãng bình tĩnh nói. Đừng hoảng sợ, có cháu ở đây, ai cũng không thể làm hại Tống Từ. Tống Chí Viễn nói. Thẩm Lãng, cậu cũng đừng khoe tài. Nhà họ Hướng không phải là một gia đình bình thường, là một gia tộc giàu có ở Giang Nam. Nếu bọn họ muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, nhất định phải có rất nhiều cách. Tôi đi xử lý mọi thứ. Sau này cậu phải chăm sóc cho Tống Từ thật tốt và đừng để con bé bị tổn thương. Thẩm Lãng mỉm cười. Được rồi, cháu nói đừng hoảng sợ thì đừng hoảng sợ. Nhà họ Hướng có gì phải sợ? Nếu cháu muốn hạ gục nhà họ Hướng bọn họ sẽ không chống đỡ được. Ông chờ xem, nhà họ Hướng sẽ không dãy giụa trong bao lâu. Thấy Thẩm Lãng tự tin như vậy, Tống Chí Viễn không rõ Thẩm Lãng đang khoe khoang hay đang an ủi ông ấy. Tâm trạng bây giờ của ông ấy vẫn không thể bình tĩnh được. Ông ấy dự định rằng phải nhanh chóng đưa cháu gái Tống Từ của mình trở lại Vân Thành. Ngày mai tôi sẽ đưa Tống Từ về nhà. Hiệp hội thương nhân Giang Nam này không mở cũng được. Tống Chí Viễn quyết định từ bỏ mọi thứ để bảo vệ sự an toàn cho cháu gái của mình. Không cần, cháu sẽ bảo vệ Tống Từ. Thẩm Lãng rất chắc chắn nói. Với những lời của Thẩm Lãng, Tống Chí Viễn cảm thấy rất hài lòng. Ông ấy cảm thấy những nỗ lực trước đây phù hợp với Thẩm Lãng và cháu gái của ông ấy không phải là vô ích. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa Thẩm Lãng và nhà họ Hướng lúc đó cũng là do cháu gái của ông ấy gây ra. Hàng loạt hành động của Thẩm Lãng cũng là để trút giận cho cháu gái của mình. Tống Chí Viễn trong lòng biết rõ, ông ấy không nhìn lầm người. Nếu giao cháu gái cho Thẩm Lãng, nhất định sẽ được bảo vệ chu toàn. Bởi vì Thẩm Lãng là người đáng để ông ấy giao phó cả đời. Dưới sự an ủi của Thẩm Lãng, Tống Chí Viễn cuối cùng cũng thoải mái. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tống Chí Viễn, ánh mắt Thẩm Lãng lóe lên sát khí. Tập đoàn Hướng Thị, nhà giàu có đầu tiên ở Giang Nam bị tiêu diệt, sẽ là anh. Bây giờ nhà họ Hướng có thể dãy giụa nhất, Thẩm Lãng đương nhiên sẽ là người đầu tiên đoạt lấy nhà họ Hướng. Thời gian thay đổi, trời đã sáng trở lại. Cả Thẩm Lãng và Tống Chí Viễn đều đến Hiệp hội Thương nhân. Dương Kim, hội trưởng Hiệp hội Thương nhân, bước lên sân khấu và thông báo dự án ngày hôm qua đàm phán có thành công hay không. Khi Dương Kim thông báo, sau khi dự án của Thẩm Lãng đàm phán thành công, sắc mặt của Hướng Thiên và Lăng Vân thay đổi ngay lập tức. Cả hai người đều rất ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng Thẩm Lãng lại đàm phán dự án thành công. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải Hồng Tỷ đã sắp xếp rồi sao? Hồng Tỷ cũng đã đồng ý, tại sao Thẩm Lãng vẫn đàm phán dự án thành công? Lăng Vân đưa ra chất vấn. Hướng Thiên càng tức giận, trực tiếp mắng. Con mẹ nó, Hồng Tỷ, người phụ nữ thối tha kia, để lời nói của ta như nước đổ đầu vịt. Con mẹ này làm việc thật sự không đáng tin cậy. Kế hoạch của Lôi Lực đã thành công. Sau khi Trương Kiệt Khắc bị ông ta đe dọa, dựa theo chỉ dẫn của ông ta, đã từ chối hợp tác với tập đoàn Tống Thị. Dự án này đưa cho tập đoàn Lôi Thị. Vì vậy, lúc này Lôi Lực khá đắc ý. Nhất là sau khi chứng kiến kế hoạch của nhà họ Lăng và nhà họ Hướng thất bại. Ông ta càng thêm tự hào. Lão Lăng, lão Hướng, hiệu suất công việc của hai người không tốt. Hồng Tỷ có thể làm được không? Lôi Lực hả hê nhìn buổi diễn. Lão Lôi, ông có thể làm được. Xem ra cùng ông ta rất quen biết. Lăng Vân nói lời chúc mừng, nhưng trong lòng lại chửi rủa. Điên rồ, Lôi Lực, ông thật là tự đại. Một ngày nào đó, tôi sẽ để Thẩm Lãng quỳ trước mặt tôi cho ông xem. Hướng Thiên cũng có suy nghĩ tương tự. Ông ta đang nghĩ lại kế hoạch này. Chính xác là sơ sót ở đâu? Đó là lý do mà Hồng Tỷ không nên có bất kỳ vấn đề gì. Suy cho cùng, áp lực của hai gã khổng lồ của ông ta là ngoài khả năng của Hồng Tỷ chịu. Tuy nhiên, vào lúc này, cả Hướng Thiên và Lăng Vân đều nhận được một tin nhắn. Không thể, Hồng Tỷ đã nghỉ việc ở công ty. Người thân tín của bà ta là Lam Lập Trụ đã tiếp quản. Lăng Vân cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đây là tin tức mà anh nhìn thấy từ một nhóm trao đổi công ty. Hiện tại công ty của Hồng Tỷ đã lan truyền khắp nơi. Hồng Tỷ đã rút khỏi công ty và sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào nữa. Chính là người thường xuyên bị Hồng Tỷ tiếp quản. Các trụ màu xanh lam dùng làm con chó. Sau khi biết được tin tức này, sắc mặt của Hạng Thiên thay đổi rõ rệt. Toàn bộ khuôn mặt trở nên u ám. Hồng Tỷ sao có thể bỏ công ty mà không có lý do? Chị ấy bị làm sao vậy? Còn tâm tình của chị ấy thì chỉ là một con lộn xộn. Một con chó liếm. Tại sao anh ấy lại tiếp quản công ty? Lăng Vân và Hướng Thiên kết hợp. Vấn đề này quá kỳ lạ. Bởi vì ngày hôm qua Hồng Tỷ mới cùng Thẩm Lãng nói chuyện. Hôm nay mới biết được Hồng Tỷ nghỉ việc ở công ty. Bị Lam Lập Trụ tiếp quản. Đây cũng là trùng hợp. Đồng thời Lôi Lực và Bạch Hùng cũng biết tin tức này. Bốn người họ đều không hiểu ra sao và không biết nguyên nhân trong chuyện này là như thế nào. Lăng Vân nói, chẳng lẽ là thằng nhóc Thẩm Lãng uy hiếp Hồng Tỷ, ép Hồng Tỷ rút khỏi công ty. Hướng Thiên nói, Hồng Tỷ là một nhân vật tàn nhẫn. Khi Thẩm Lãng gặp Hồng Tỷ không bị róc mất một lớp da mới là lạ. Anh ta làm sao có thể uy hiếp Hồng Tỷ được? Lôi Lực nói, trong chuyện này nhất định có mờ ám. Tôi nghĩ hôm qua Hồng Tỷ gặp Thẩm Lãng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Hồng Tỷ có thể bị Thẩm Lãng xử lý như thế nào. Bạch Hùng nói, xem ra không thể xem thường đối phương. Phía sau thằng nhóc này còn có thế lực lớn khác sao? Tới Giang Nam chưa đầy một tháng đã ầm ĩ như vậy. Rất không bình thường. Bốn đại gia đều có nghi ngờ về Thẩm Lãng. Cả bốn người họ đều đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Thẩm Lãng. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Lãng ngồi ở vị trí cũ bình tĩnh chính trực. Vẻ mặt không thay đổi đáng kể. Cho người ta cảm giác giếng cổ không gợn sóng. Buổi sáng mở buổi họp xong. Buổi chiều có nửa ngày tự do. Thẩm Lãng ăn cơm chưa xong. Quyết định đi ra biển vui chơi. Anh còn chưa lên chiếc du thuyền xa hoa kia. Bây giờ liền muốn đi thử một lần. Coi như là thư giãn một tí đi. Lần này, anh dẫn theo Tống Từ đi. Những chuyện xảy ra gần đây ở nhà họ Tống khiến Tống Từ cảm thấy rất áp lực. Thế là, Thẩm Lãng liền quyết định mang Tống Từ đến bờ biển giải sầu một chút. Thuận tiện đến chiếc du thuyền xa hoa kia đi dạo một vòng trên biển. Thẩm Lãng và Tống Từ đi vào bờ biển bến cảng. Đầu tiên là tản bộ dạo quanh bờ biển. Đây là địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở Giang Nam. Là địa điểm của rất nhiều cặp tình nhân thích đến. Thông qua tản bộ, Thẩm Lãng muốn cùng Tống Từ nói chuyện tình cảm. Có bao giờ em nghĩ đến việc anh sẽ dẫn em đi dạo biển không? Thẩm Lãng mắt nhìn Tống Từ. Nói thật, em thật sự chưa từng nghĩ đến. Bởi vì anh luôn luôn trốn tránh em. Em cho là anh sẽ không dẫn em tới nơi lãng mạn như thế này. Tống Từ nói thật. Sau đó, Tống Từ liền khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát dễ thương. Từ phía sau ôm lấy Thẩm Lãng. Anh Lãng, tại một nơi lãng mạn như thế này. Chúng ta thật giống như một cặp tình nhân nhỏ. Tống Từ vẫn là dáng vẻ hồn nhiên vô tư kia. Như vậy cũng rất tốt. Thẩm Lãng cũng không có tránh thoát khỏi cái ôm của cô. Mà là mỉm cười nhìn xem Tống Từ. Nói, Tống Từ, thật ra anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Cách chương.